Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3521, Vì Vòng Cổ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, căn bản không kịp đi cảm thụ trên bàn tay, truyền lại tới đau đớn. Vết sẹo này nam tử, sắc mặt đại biến, hắn nhìn Tô Hàn tay cầm, trong lúc nhất thời, thậm chí đều quên đi kiểm tra. Phải biết, hắn nhưng là thể tu A, thể tu cái gì trọng yếu nhất? Dĩ nhiên chính là thể xác. Hắn thể xác trình độ cứng cáp, chính là bình thường tam phẩm thần khí, đều khó mà đem hắn làm bị thương. Có thể Tô Hàn, lại là liền như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, chính là làm hắn cái kia cứng rắn tay cầm, trực tiếp bị xuyên thùng. Đó là một loại, bực nào lực công kích, mấu chốt nhất là, xin lỗi, tại xuyên thùng bàn tay hắn đồng thời, Tô Hàn lại là nhàn nhạt mở miệng. Hắn ngón tay thu hồi, tay cầm vồ mạnh một cái. Đem vết sẹo nam tử thủ đoạn giữ chặt. Hết thảy phát sinh đều là cực nhanh, dùng Tô Hàn tốc độ xuất thủ, vết sẹo này nam tử, tự nhiên là đều không kịp phản ứng. Buông ra, cho đến giờ phút này, vết sẹo nam tử mới thanh tỉnh lại. Hắn lòng tràn đầy kiêng kỵ, đồng thời hét to mở miệng. Càng là tại mở miệng thời điểm, toàn thân lực lượng chấn động, muốn đem Tô Hàn tay cầm cho đánh văng ra. Nhưng mà, hắn lại là càng tuyệt vọng hơn phát hiện. Tô Hàn bắt hắn lại tay, vẫn như cũ là gắt gao, giống như là không có chút nào cảm giác. Tiền bối, Tô Hàn ngước mắt, mỉm cười. Ta là tu sĩ võ đạo, nhưng ta cũng là thể tu. Ngươi, vết sẹo nam tử đồng tử co vào thời điểm, còn muốn mở miệng. Nhưng Tô Hàn nơi này, lại là vẻ mặt lớn lạnh. Hắn đột nhiên ngắn, lập tức có vang trầm tiếng theo vết sẹo cánh tay của nam tử bên trên truyền đến. Hàng loạt xương máu sụp đổ, cánh tay kia hoàn toàn sụp đổ. Có thể này, vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ, căn bản không dung vết sẹo nam tử chống cự. Nhanh chóng xâm nhập thân thể của hắn mỗi một cái góc, sau đó tại hắn vô hạn hoảng sợ bên trong, toàn bộ bùng nổ. Mạnh mẽ như thân thể của hắn, vẫn tại lực lượng này phía dưới, cấp tốc sụp đổ. Vô số người nhìn rõ ràng. Cái kia vết sẹo nam tử thể xác băng diệt thời điểm, nguyên thần căn bản là chưa từng xuất hiện. Hắn mặc dù là thể tu, nhưng khẳng định cũng có nguyên thần, chỉ bất quá chuyên chú vào thể tu người, sẽ rất ít đi tu luyện nguyên thần, chỉ có tu sĩ võ đạo mới có thể chú trọng nguyên thần. Cho nên, vết sẹo này nam tử nguyên thần, nhất định rất yếu. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể tại hắn thể xác băng diệt đồng thời, liền nguyên thần. Cũng cùng nhau biến thành tro bụi. Nhị tinh chân thần cảnh, chết. Vô số người hai con ngươi tỏa ánh sáng, lần nữa nhìn chăm chú về phía Tô Hàn. Bọn họ cũng đều biết, vết sẹo nam tử làm thể tu, hắn chiến lực đã thẳng bức tam tinh chân thần cảnh, cho dù là đánh không lại, nhưng cũng tuyệt đối ở vào nhị tinh tối cường. Cùng cấp bậc phía dưới, thể tu vốn là chiếm cứ ưu thế cực lớn, này cũng là bọn hắn hao phí tài nguyên. Do tu sĩ võ đạo muốn nhiều rất nhiều nguyên nhân. Chỉ có như vậy, hắn vẫn như cũ là chết tại này thiên ức trong tay. Từ đầu tới đuôi, thiên ức cũng chính là ra tay hai lần mà thôi. Lần thứ nhất, xuyên thủng bàn tay của hắn. Lần thứ hai, muốn mệnh của hắn. Hắn như thế mạnh, nhìn trên đài, liền Hàn Vân Cúc đều lộ ra tán thưởng. Lúc này mới đến đâu, Tác Doanh ngạo nghễ cười nói, chính ngươi không đều nói qua. Hắn liền Lý Diễm đều thủ tiêu, ngay lúc đó Lý Diễm là tu vi gì? Mà hắn lúc đó, lại là cái gì tu vi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của hắn không cao, nhưng chiến lực, tại sao lại mạnh như thế? Hàn Vân Cúc nhíu mày, hắn có bí mật của hắn, ta sẽ không hỏi nhiều, cũng không nên đi hỏi nhiều. Tác Doanh nói, tốt tốt, biết ngươi che chở ngươi cái này đệ tử. Hàn Vân Cúc trắng Tác Doanh liếc mắt. Người thật là dễ nhìn, Tác Doanh theo bản năng nói. Hàn Vân Cúc khuôn mặt đại hồng, giả bộ cả giận nói. Nhanh quay đầu đi, còn dám nhìn ta, đào mắt của ngươi, giác đấu trường bên trong, Tô Hàn hướng phía bốn phía ôm quyền, tối thiểu nhất lễ nghi, hắn làm vô cùng đúng chỗ. Tất cả những thứ này kết thúc về sau, hắn mới đưa những cái kia tài nguyên, từng cái thu vào. Nhị tinh chân thần cảnh thể tu. Đều dễ dàng như thế chết ở trong tay của hắn, hắn thật chỉ là một cái hư thần cảnh. Hẳn là không giả, giác đấu trường này chút đại năng, so với chúng ta xem đều rõ ràng đây. Cũng thế, trên thế giới này, có thể vượt cấp mà chiến nhiều người đi, ai biết đến cùng đều có những cái kia khủng bố yêu nghiệt tồn tại. Hắn thật vô cùng mạnh a, liền là không biết, trận tiếp theo thời điểm, hắn sẽ không tiếp tục xuất hiện, cũng là có chút chờ mong đâu. Rất nhiều người đều đối Tô Hàn đáp lại hữu hảo gật đầu mỉm cười. Mà Tô Hàn nơi này, cũng là lại một lần nữa, về tới chỗ ngồi của hắn phía trên. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, Tác Doanh truyền âm, Tô Hàn mấp máy môi một cái. Đồ Nhi hiểu rõ, nhưng vì cái kia sợi dây chuyền, không thể không như thế. Thật là vì vòng cổ, Tác Doanh nhìn hắn một cái. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, dĩ nhiên. Cái kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm ơn ngươi. Tác Doanh nói, sư tôn sự tình, liền là Đồ Nhi sự tình, có thể bái tại môn hạ của ngài, đã là tam sinh hữu hạnh, sao dám quá phận. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, ngươi tiểu tử này, Tác Doanh lắc đầu, sau đó, liền là trận thứ ba, này giáp đấu trường, mỗi ngày quyết đấu, cũng không có số lần hạn chế. Chỉ cần có người nguyện ý xuất ra ban thưởng. Chỉ cần có người nguyện ý đi lên, cái kia là có thể vĩnh viễn quyết đấu nữa. Hết sức rõ ràng, trải qua trước đó hai trận chiến, không ít người đều dâng lên hứng thú. Cho dù là trước kia cảm thấy, loại cấp bậc này chiến đấu, cũng không có ý gì người, nhưng cũng bởi vì Tô Hàn cái kia lưu loát ra tay, từ đó xuất hiện chờ mong. Bá bá bá, theo rất nhiều vật phẩm, phiêu phù ở giáp đấu trường trung ương, lập tức có hàng loạt tầm mắt, hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Mặc dù còn chưa mở miệng, nhưng Tô Hàn hiểu rõ bọn hắn ý tứ. Đều là hy vọng, chính mình còn có thể tiếp tục ra sân. Thiên ức, người nếu có thể thắng liền 100 chàng, cái kia là có thể đạt được một khối miễn tử lệnh bài. Ha ha ha, chúng ta cũng là rất chờ mong, người này hư thần cảnh chiến lực, đến cùng có thể đánh đến mấy tinh chân thần cảnh đây. Người như đã được đến đầy đủ tài nguyên, vậy coi như chúng ta chưa nói qua. Muốn hay không đi thử xem, phần thưởng lần này bên trong, có thể là có một viên tứ phẩm đan dược nha. Nghe bốn phía truyền lại tới dụ hoặc thanh âm, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh. Đừng nghe bọn họ nói bậy, Hàn Vân Cúc nhắc nhở một câu. Không sao, Tô Hàn tại một đám chờ mong bên trong, chậm rãi đứng dậy. Cho không tài nguyên, vì sao không muốn, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hàn Vân Cúc biết không lay chuyển được Tô Hàn, lại dặn dò một câu. Đa tạ sư mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn phất ống tay áo một cái, thân ảnh lần nữa đứng ở giáp đấu trường ở trong. Ha ha ha ha, đầy nghĩa khí, thiên ức, ngươi quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Lần này, ngươi muốn đánh mấy sao a? Không uổng công chúng ta xuất ra những tư nguyên này, ngươi nếu thật có thể thắng, cái kia trận tiếp theo, chúng ta sẽ còn thêm vào. Mắt thấy Tô Hàn thật xuống tràng. Lập tức có từng đợt tiếng cười to, theo khán đài bốn phía truyền ra. Bọn hắn đối với Tô Hàn cách nhìn, đã sớm từ lúc mới bắt đầu khinh thường, dần dần chuyển hóa thành chờ mong. Tựa hồ chính bọn hắn làm không được sự tình, có thể tại Tô Hàn trên thân làm đến, đó cũng là một kiện đủ để khiến bọn hắn chuyện vui. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.